Thiên hậu trở về, chương 113, có gì khác Bùi Tử Hoành? Góc truyện audio.com, Thiên hậu trở về, chương 113, có gì khác Bùi Tử Hoành? Hạ Lăng trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới gật đầu, cũng không phải là cô nghĩ thông, mà chỉ là không muốn nghe chị Mạch Na khuyên tiếp nữa. Cô biết rõ chị Mạch Na có ý tốt, vì thật sự suy nghĩ cho cô nên mới đưa ra ý kiến như vậy. Có điều, phần tâm ý này cô cũng chỉ có thể để trong lòng. Đoạn quá khứ bên cạnh Bùi Tử Hoành quá phức tạp, quá thê thảm. Không thể nói với ai, cô cũng không có cách nào nói với chị Mạch Na rằng vì sao mình lại kiên trì từ chối như vậy. Đợi mấy ngày nữa, chị Mạch Na quên chuyện này rồi, cô xử lý cũng không muộn. Chị Mạch Na lại cho rằng cô chấp nhận, nên mỉm cười, vậy mới ngoan. Hạ Lăng ôm tâm trạng rối rắm và tập giấy tờ bất động sản quay về chỗ ở, cô nằm trên ghế sofa. Lăn qua lăn lại rồi ngẩn người. Đúng là số 666, căn biệt thự vốn dĩ thuộc về Hạ Vũ, nhưng bây giờ nó lại bị Bùi Tử Hoành tùy tiện lấy ra tặng cho người khác. Vậy con số 1314, vận mệnh của nó sẽ ra sao? Bùi Tử Hoành cũng sẽ tặng nó cho người khác sao? Cô say sưa suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Nhị Mao đang nằm lim dim trên mặt thảm đột nhiên mở mắt ra. Nhìn cô một cái, lại nhìn về phía cửa, nhẹ nhàng vẫy đuôi, Hạ Lăng biết ngay là ai đến. Chỉ có Lệ Đại Boss đến, con thú cưng báo hoa này mới chịu phản ứng một chút. Nhị Mao, đi mở cửa, cô lười biếng nói, con báo này hiểu tiếng người. Khỏe thật, đã được Lệ Lôi nuôi thành một con chó rồi. Nó thông thạo đủ loại kỹ năng, chơi ném đĩa, mở cửa, chỉ còn thiếu sổ gâu gâu là chưa học được thôi. Nghe cô nói vậy, đại gia Nhị Mao khẽ vẫy hai tai lông xù, tao nhã đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía cạnh cửa. Hai chân sau của nó đứng thẳng lên, chân trước nhấn công tắc cửa một cái. Cánh cửa yên lặng không tiếng động mở ra. Ồ, Nhị Mao, quả nhiên là Lệ Lôi, thấy nó mở cửa, anh hoàn toàn không bất ngờ chút nào, chỉ mỉm cười cúi đầu gãi gãi cầm nó, thân mật chào hỏi, Nhị Mao dùng cái đầu to lớn cọ vào ống quần ông chủ. Rồi đi tới nằm xuống tấm thảm, Lệ Lôi đi đến bên cạnh ghế sofa, cúi đầu nhìn Hạ Lăng đang nằm ngang ngược, cô lười quá đấy, dậy rồi thì đi ăn cơm với tôi. Anh cảm thấy mình thật sự là chủ thuê nhà tốt nhất thế giới rồi. Chẳng những bao ở, lại còn bao ăn. Cứ khi nào hai người đều ở nhà là anh sẽ kéo cô ăn cơm cùng. Hạ Lăng không muốn động đậy. Cô chậm rãi lật người rồi mới ngồi thẳng dậy. Theo động tác của cô, một tập giấy bất động sản và hợp đồng dày cộm rơi xuống trải ra đầy mặt đất. Lệ Lôi ngồi xổm xuống nhặt lên giúp cô. Anh nhìn lướt qua nội dung phía trên rồi dừng lại một chút. Thanh Sơn Thủy Tạ, Bùi Tử Hoành tặng cô một ngôi biệt thự ở đó. Hạ Lăng lấy lại giấy tờ từ tay anh. Không lên tiếng, gần đây quan hệ giữa cô và Lệ Lôi đã thân thiết hơn một chút. Nhưng cũng có hạn, có thể vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui đùa. Nhưng lại không thể đề cập đến những vấn đề riêng tư hơn. Chuyện của Bùi Tử Hoành là bí mật lớn nhất trong lòng cô, vết thương đau đớn nhất, chỉ chạm nhẹ một chút đã đau đến không chịu nổi. Cô thà rằng để bí mật này vĩnh viễn vụn nát trong bóng tối, chứ không muốn bị người khác bới móc ra. Máu chảy đầm đìa, Lệ Lôi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tại sao Bùi Tử Hoành lại tặng quà cho cô? Không có gì, cô nhét giấy tờ vào phong bì giấy, đặt sang một chỗ cách xa anh. Chuyện mắng người lần trước, là anh ta hiểu lầm tôi, nên tặng mấy thứ để xin lỗi. Thái độ hời hợt của cô khiến mắt anh trầm xuống, chỉ là xin lỗi thôi, mà lại tặng biệt thự có giá trị như vậy. Hạ Lăng cau mày, Boss, đây là chuyện riêng của tôi. Cô không thích dáng vẻ hiện tại của anh, giống như đang thẩm vấn một phạm nhân vậy. Nói cho cùng, chuyện này không liên quan đến Lệ Lôi. Dựa vào đâu mà cô phải giải thích nhiều với anh? Trả lại, Lệ Lôi nói, sắc mặt Hạ Lăng cũng lạnh đi. Tôi nói rồi, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi nói trả lại, anh cứng rắn, trên mặt thảm, Nhị Mao đang lim dim cũng hơi ngẩng đầu lên. có chút cảnh giác nhìn họ. Không, cô nói, cô không thích người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình. Hơn nữa sự can thiệp này của Lệ Lôi thực sự là quá giới hạn. Vẻ mặt cô mang theo mấy phần xa lánh và lạnh nhạt nhìn anh. Không nhượng bộ chút nào. Lệ Lôi hơi khó chịu. Tiểu Lang, cô thích căn biệt thự đó. Tôi tặng cô một căn là được. Bùi Tử Hoành không phải người tốt. Đồ của anh ta cô không thể nhận được. Bây giờ cô lập tức trả lại. Ngay lập tức, anh ta có phải người tốt hay không trong lòng tôi hiểu rõ. Hạ Lăng nói, còn nữa, tôi không cần biệt thự anh tặng. Cô không nhận của tôi, nhưng lại nhận của anh ta. Sắc mặt Lệ Lôi căng thẳng. Hạ Lăng nhìn ánh mắt anh thấy hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đây là hai chuyện khác nhau. Lệ Lôi, cô quá bực mình nên không gọi anh là boss, mà gọi thẳng tên. Hơn nữa, Lệ Lôi, anh là gì của tôi? Nói tặng biệt thự là tặng. Anh cho rằng thứ anh đưa ra là một cái kẹp tóc hay một túi quà vặt. Vô duyên vô cớ tặng khối tài sản kếch xù như vậy. Cô làm sao dám nhận? Lệ Lôi trầm giọng ngòi, vậy anh ta là gì của cô? Hạ Lăng mím chặt môi. Không nói, Bùi Tử Hoành là gì của cô? Chuyện này quá phức tạp. Phức tạp đến mức căn bản không thể dùng lời để nói rõ ràng. Vướng mắc giữa họ kéo dài tận hai kiếp. Đã ăn sâu vào xương máu. Dù cô dẫy dụa muốn thoát ra, khóa chặt hình bóng của anh ta, nhưng người đàn ông đó lại xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thậm chí giờ phút này, còn bị Lệ Lôi nhắc tới. Thấy cô không nói, lòng Lệ Lôi cũng từ từ trùng xuống. Anh không phải người ngu. Từ rất lâu trước đây, anh phát hiện trong lòng cô đã có một người. Lần đó tránh mưa trong núi. Cô phát sốt, trong miệng lẩm bẩm gọi anh Bùi. Họ Bùi này rất hiếm thấy. Người xuất hiện trong cuộc sống của cô, chỉ có một mình Bùi Tử Hoành. Sau đó, anh cẩn thận để ý. Mỗi lần nhắc đến tên Bùi Tử Hoành, cô đều sẽ lộ ra vẻ mặt khác thường. Tuy đã che giấu rất tốt, nhưng anh vẫn nhìn ra được. Bùi Tử Hoành rốt cuộc là thế nào với cô? Anh tra hỏi, Hạ Lăng vẫn quật cường ngẩng đầu. Không liên quan gì tới anh. Được thôi, Lệ Lôi vô cùng tức giận. Nhưng anh lại mỉm cười, cầm lấy giấy tờ của ngôi biệt thự được tặng trên bàn. Xé liền hai ba cái biến nó thành giấy vụn. Vụ ngấy bay là tả khắp nơi. Rơi xuống giữa hai người. Anh, Hạ Lăng vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới anh sẽ ư vậy. Tôi sẽ tặng cô cái khác, Lệ Lôi nói. Còn cái này, cô không được nhận, của anh, tôi càng không muốn. Hạ Lăng cũng tức giận. Cô cười lạnh, Lệ Lôi, anh bớt tự cho mình là đúng đi. Có mấy đồng tiền thối đó thì ghê gớm lắm sao. Có thể lấy đồ của tôi làm như của anh. Anh muốn làm gì thì làm à. Anh dựa vào đâu mà cho rằng thứ anh tặng tôi nhất định sẽ thích. Nói cho anh biết, cho dù anh tặng tôi 100 cái, 1000 cái, cũng không bằng một cái này. Không sai, cô không muốn Bùi Tử Hoành tặng biệt thự. Nhưng không có nghĩa là cô có thể dễ dàng bỏ qua việc anh tùy tiện xé bỏ nó. Cho dù cô không cần nữa, ngôi biệt thự này bây giờ cũng là tài sản của cô. Anh có tư cách gì mà xé bỏ? Anh như vậy, có gì khác Bùi Tử Hoành? Cách chương.